Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chúng chỉ còn là hai hình bầu dục được vẽ bằng vành thịt trơ đỏ, lầy nhầy và bê bết gì. Lúc nào cũng ứa ra một dòng nước vàng và ở giữa thì lờ đờ như một hột nhãn. Thứ hột nhãn đã từng là hai con ngươi sáng rõ, nhưng nay đã đổi thành một màu vàng ạch vì khốn khổ. Miệng của cậu rô ra như là mõm khỉ, hai hàm răng to tướng, lúc nào cũng cầm cập vào nhau, nhưng chẳng phải là để nhai mà lại là để khóc. Gò má của Quang đã bây giờ nhô hẳn lên, tưởng chừng như sắp chọc thủng luôn ra mặt, lúc nào cũng bóng lên vì dầu và nước mắt. Cậu bị nhốt ở đây không khác gì một con chó chỉ vì thứ tình yêu tuyệt vọng với một người con gái mà bố cậu không ưng. Nhưng Quang biết phải làm gì, Quang biết phải làm gì để được gần Oanh. Cậu như thể hóa điên, đêm đêm lại hú lên như tiếng sói. Cậu giằng xích để thoát ra nhưng không thể. Cái thân thể của cậu ngày càng sơ xác, ngày càng gầy yếu. Những vết thương bị roi mây cào rách không được chăm sóc đúng mực đã trở thành một chốn vui chơi cho giòi bọ ruồi muỗi. Chúng đậu lên vết thương khi mà Quang ngủ, đẻ trứng vào và chờ đợi cho lũ giòi lớn lên, gặm nhấm từng mảng thịt. Một ngày nọ sau khi mà cô Oanh phá thai, bà Tẩm nghe không thấy tiếng xích chân loảng xoảng từ nhà kho thì mới lo lắng chạy đến để kiểm tra. Cậu Quang không dãy dụa vùng vẫy, không đòi thoát ra khỏi cái xích sắt nặng nề níu giữ thể xác. Cậu buộc một đoạn xích vào cổ của mình, rồi dùng chính cái chân của mình giằng mạnh. Cái chết của Quang chỉ có người trong nhà của ông Tẩm biết rõ. Không có một giọt nước mắt nào được rơi ra từ người đàn ông gia trưởng. Ông ra nghiêm lệnh cho người nhà phải chôn xác của Quang ở góc vườn cùng với đoạn xích oan nghiệt. Còn cái nhà kho thì tạm thời khóa lại. Và ông cũng sẽ khóa luôn cái mồm không kín đáo nếu chúng định hé răng nói động một lời. Ngày hôm nay khi thấy con chó vện đào đống bới đất ở ngôi mả không bia của Quang ở ngoài vườn, ông Tẩm đã chột dạ. Khi nghe thấy tiếng xích sắt loàng xoàng ở bên tai, ông Tẩm kinh hãi đến tái người. Và khi thấy con chó đứng thẳng bằng hai chân, rồi cả cái bóng đen vụt qua cửa sổ thì ông biết con trai của ông đã hiện về đòi mạng. Có thể cái chết của ông hàng xóm cũng chính là do vong hồn của Quang gây ra. Ông Tẩm vẫn ngồi dưới nền nhà, ánh mắt lạc thần hoảng loạn. Giờ này trong đầu của ông xuất hiện sự tận cùng của hối hận, nhưng tất cả đã quá muộn màng. Sự gia trưởng của ông đã gián tiếp giết chết chính người con ruột. Oán thù của hai dòng họ không biết từ đời nào đã khiến cho đôi trẻ không được ở bên nhau. Ông Tẩm quỳ mọp xuống nền nhà, tiếng khóc của ông cất lên giữa đêm trường vắng lặng như một lời cầu xin, mong cho vong hồn của Quang được siêu thoát và thôi không hiện về đây thêm nữa. Ở trên giường, mặc cho những tiếng than não ruột, tiếng xích sắt khua vang, bà Tẩm vẫn ngủ ngon không hề biết chồng mình đang chìm trong cơn hoảng loạn. Ở ngoài sân đang ngừng mưa, ánh trăng lưỡi liềm đã hiện ra khi những bóng mây đen đặc đã tan đi, chiếu xuống mảnh vườn và căn nhà kho nơi Quang nằm chết. Cả ngôi làng chìm vào ánh sáng hiền hòa nhàn nhạt của bóng trăng, chưa hề xảy ra những mối thù sâu đậm truyền từ đời này qua đời khác. Ông Tẩm thất thểu mở cửa buồng rồi thần tha ngồi xuống sân. Ông sẽ đào mộ con trai, lôi xác của cậu Quang lên rồi làm một đám ma trọng thể để hồn ma của Quang được an nghỉ nơi chín suối. Ông sẽ sang nhà hàng xóm để tạ lỗi với cô Oanh, người con gái bất hạnh oan khiên đã bị gia đình của ông ruồng rẫy và bị một lề lối hủ tục của ngôi làng này bóp chết tình yêu. Ông sẽ dùng tất cả sự chân thành cuối cùng của mình để tạ lỗi với con trai và với người con dâu không được công nhận. Ông mò ra góc vườn rồi quỳ mọp xuống nền đất ẩm ướt. Những cơn gió từ trên cao đột nhiên ùa tới, lay động những tán cây khiến cho con nước còn đọng lại nhỏ xuống ngào ảo, thấm ướt đôi vai và khiến cho ông lạnh buốt. Rồi cứ như vậy ông dùng tay, đôi tay mà ngày nào ông vun vút quật nát mấy ngọn roi mây để trừng trị người con trai bất hạnh. Và cũng chính đôi tay đã vùi xác của Quang xuống hố, hôm nay lại móc cậu lên. Ông muốn ôm con vào lòng để chứng tỏ tình thương cuối cùng mà một người cha gia trưởng đã dùng để hành hạ thằng con xấu số. Rồi ông cứ như vậy đào, mười đầu ngón tay chọc thẳng xuống nền đất ứa máu vì từng mảng đất. Cỏ cây cát sỏi dính bết lên tóc, thân thể của ông. Ông cứ mãi miết đào trong bóng đêm mịt mù và ánh trăng xanh nhàn nhạt ở giữa trời. Sáng hôm sau, bà Tẩm còn chưa thức giấc đã nghe thấy tiếng chó sủa ở ngoài sân. Nhưng bà không nuôi chó, cửa đóng then cài tường cao chắc chắn, mà sao lại có con chó ở đâu lạc vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net